Em ấy biết bay dơ dụ. Chương 113, vịt, thần chết và hoa tulip, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cẩn thận đặt vịt vào trong nước, rồi nhẹ nhàng đẩy một cái, tiễn nó lên đường sự ra đi của Nghiêm Đống chẳng gây ra gợn sóng gì. Nghiêm Đường lo liệu xong các thủ tục liên quan, sau đó chẳng còn sau đó nữa. Thật ra Nghiêm Đống chẳng khác nào một giọt nước giữa biển người mênh mông, ông hòa vào đám đông thì khó mà tìm thấy, biển cả cũng thế. Vậy thì khi ông chết đi, cũng khó mà tìm thấy, biển cả cũng chẳng hề gì. Có lẽ trên thế giới này, ngoài Nghiêm Đường ra, chỉ có đôi ba người bạn Dương Tạm Bợ may ra thỉnh thoảng vào một đêm nào đó sẽ nhớ tới ông mà thôi. Tạm thời không bàn nhiều về Nghiêm Đống, người đã khuất không quan trọng bằng cuộc sống tiếp diễn. Nghiêm Đường là một người lạnh lùng như vậy. 28 năm qua, anh đã quen với cuộc sống độc lập. Khi Nghiêm Đống qua đời, cuộc đời sau 28 năm của Nghiêm Đường cũng chẳng gợn lên chút sóng gió nào. Chiều nay Nghiêm Đường họp xong, nhìn qua camera, thấy Ngài Bảo và giáo sư Tăng đang họp. Em có vẻ không vui nói với giáo sư Tăng. Dạo này Ngài Bảo không làm thơ à? Lúc nói câu này, em còn hơi giận dỗi, phồng má lên. Nghiêm Đường đã quen với dáng vẻ này của Ngài Bảo. Nếu như người đối diện là Nghiêm Đường chứ không phải giáo sư Tăng, cơn giận dỗi của Ngài Bảo còn lợi hại hơn nữa. Ban đầu giáo sư Tăng không hiểu ý Ngài Bảo, bà hỏi em. Vậy buổi chiều chúng ta viết nhé, được không Ngài Bảo? Ngài Bảo vẫn không vui, em bĩu môi, buồn bã đáp. Ngài Bảo không viết ra được thơ à? Em cực kỳ suy sụp. Bấy giờ giáo sư Tăng mới hiểu ra, hóa ra Ngài Bảo đang nói mình không có linh cảm. Thế là bà thở dài đầy thông cảm. Ôi, Bảo Bảo, thiên tài luôn dễ rơi vào nỗi đau khổ vì không có linh cảm như vậy đó. Ngài Bảo rõ ràng không hiểu. Linh cảm, nghĩa là gì? Nghiêm Đường thấy mắt em láo liên đảo một vòng, nghĩ một lát mới hiểu ra. Ngài Bảo thở dài một hơi, chống tay lên bàn, tựa cằm nói giọng ông cụ non. Đúng vậy ạ, Nghiêm Đường nhìn mà khóe miệng vô thức cong lên. Không thể trách anh được, là do gương mặt tròn trịa của Ngài Bảo tỏ vẻ cụ non thật sự quá buồn cười. Giáo sư Tăng và Ngài Bảo cùng nhau nghĩ cách. Cuối cùng, giáo sư Tăng đề nghị Ngài Bảo chơi. Trò chơi nối thơ, tức là em viết một câu, người khác viết một câu, cuối cùng xem bài thơ thành ra thế nào. Ngài Bảo nghe vậy thì hỏi, Ngài Bảo có thể chơi trò này với Nghiêm Nghiêm không ạ? Lúc hỏi câu này, mắt em sáng lên rất nhiều. Giáo sư Tăng đẩy gọng kính. Đương nhiên là được. Sau đó Nghiêm Đường nghe thấy Bảo Bảo heo reo lên một tiếng, vẻ u sầu trên gương mặt bị quét sạch, em vui vẻ như lúc đầu. Thế là trong cuộc gọi lúc chạng vạng, đúng như Nghiêm Đường dự đoán, Ngài Bảo đã nhắc đến chuyện này. Nghiêm Nghiêm ơi, anh có thể về? Ngài Bảo ngọt ngào hỏi Nghiêm Đường. Mỗi khi muốn đòi hỏi Nghiêm Đường điều gì, em sẽ dùng cái giọng nhõng nhẽo này. Ngài Bảo còn chưa nói hết câu, Nghiêm Đường đã trả lời ngay. Được. Không thành vấn đề, hôm nay anh về sớm. Ngài Bảo nghe câu trả lời của Nghiêm Đường thì tỏ ra vô cùng vui vẻ. Vậy Ngài Bảo muốn hai túi kẹo mè, được không ạ, Nghiêm Đường? Khoan đã, không phải là hỏi anh có thể về chơi trò chơi làm thơ với Ngài Bảo không? Sao lại thành kẹo mè rồi? Nghiêm Đường còn chưa kịp phản ứng, Ngài Bảo đã cho rằng anh đồng ý, em nói tiếp. Còn một chuyện nữa hả? Ngài Bảo vừa nói vừa cảm thấy xấu hổ, hình như em đòi hỏi nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Nghiêm về nhà sớm, chơi một trò chơi với Ngài Bảo được không ạ? Em hỏi. Nghiêm Đường, không thành vấn đề, Bảo Bảo, anh về sớm. Nghiêm Đường vuốt mặt, bình tĩnh nói. Kẹo mè là hôm nay em muốn sao? Anh đã bảo mà, sao giọng Ngài Bảo lúc nãy lại ngọt đến thế? Ngọt đến mức rõ ràng là có ý đồ xấu, rõ ràng là có âm mưu. Ngài Bảo suy nghĩ một lát. Vậy mai lấy cũng được ạ? Em hào phóng nói. Nghiêm Đường đành thực hiện lời hứa của mình. Hết cách rồi, là do anh đồng ý quá nhanh thôi. Được rồi Bảo Bảo, hôm nay hơi muộn, không kịp, mai anh mua cho em nhé. Ngài Bảo hài lòng đáp hai tiếng. Phải biết mấy lần trước Nghiêm Đường đều từ chối thẳng thừng, nói rằng Ngài Bảo không được ăn thêm kẹo mè nữa, không tốt cho răng. Không ngờ hôm nay chỉ một loáng, anh đã đồng ý. Điều này khiến Ngài Bảo vô cùng háo hức. Nghiêm Đường đành chịu, anh và Ngài Bảo nói thêm vài chuyện vụn vặt linh tinh khác rồi cúp máy. Từ buổi chiều khi biết mình phải chơi trò chơi nối thơ với Ngài Bảo, Nghiêm Đường đã tăng tốc làm việc. May mà buổi sáng anh họp nhiều, không bị phân tâm ngắm ngài bảo, nên nhiệm vụ trong tay vẫn tạm ổn. Lúc anh về đến nhà chỉ mới hơn 8 giờ tối, đúng vào giờ dì trương. Nhúng heo, tức là tắm cho ngài bảo. Nghiêm Đường đứng ở phòng khách tầng 1, cách một khoảng xa đã nghe thấy đối thoại của ngài bảo và dì trương trong phòng tắm. Nghiêm Nghiêm về chưa ạ? Ngài bảo hỏi dì trương. Dì trương hẳn là đáp chưa? Ngài bảo nói tiếp, con nghe thấy tiếng mở cửa cửa rồi. Chắc chắn Nghiêm Nghiêm về rồi ạ? Em nói rất chắc chắn. Dì trương nói, vậy để dì ra xem sao. Sau đó dì trương đi ra hành lang, đúng lúc chạm mặt Nghiêm Đường đang đi lên. Ô, cậu Nghiêm về sớm thế à? Dì trương ngạc nhiên, dì vốn chỉ định ra ngó một cái, còn chưa rửa sạch bọt xà phòng trên tay, không ngờ Nghiêm Đường về thật. Nghiêm Đường gật đầu, tiếp quản công việc thiêng liêng trong tay dì, để anh nhúng bảo bảo heo. Dì rửa tay rồi về nghỉ đi, để tôi nhúng, tắm cho ngài bảo là được. Anh nói, dì trương gật đầu, không chỉ hoãn thêm. Lúc dì và Nghiêm Đường cùng vào phòng tắm, ngài bảo đang cầm vịt con vi vu trên không. Bạn vịt mông vểnh trong mắt ngài bảo biến thành một chiếc máy bay. Nghiêm Đường thấy ngài bảo lúc thì cầm vịt bằng tay này, cho nó cất cánh từ mặt nước trong bồn tắm. Lúc lại đổi tay kia, cho vịt thực hiện động tác lượn siêu khó trên không trung. Nghiêm Nghiêm ơi, ngài bảo vừa thấy Nghiêm Đường bước vào đã gọi anh. Nghiêm Đường xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Bảo bảo, có phải em chưa tắm xong không? Anh thấy mái tóc xoăn của ngài bảo ướt sũng, rõ ràng đã được gội. Dì trương rửa tay, đi tới cửa nghe vậy thì nói. Đúng rồi, chỉ còn người thôi. Nghiêm Đường gật đầu, anh bảo ngài bảo đứng dậy, xoa xà phòng lên người em. Hôm nay Nghiêm Nghiêm vừa vào cửa là ngài bảo phát hiện ra rồi nha. Ngài bảo túm lấy bạn tắm của mình, nhìn Nghiêm Đường khoe khoang. Nghiêm Đường bảo ngài bảo quay người, anh kỳ lưng cho em. Bảo bảo giỏi thật đấy. Ngài bảo tự nhiên nhận lấy lời khen này. Dạ, nói xong, em cảm thấy hình như mình không khiêm tốn, lại vội vàng bổ sung một câu. Nghiêm Nghiêm cũng giỏi lắm ạ. Nghiêm Đường bật cười, anh trêu ngài bảo. Anh giỏi ở mặt nào? Ngài bảo nghiêng đầu, em chỉ thuận miệng nói thôi, không nghĩ nhiều. Em suy nghĩ một lúc mới ra đáp án, vui vẻ trả lời. Giỏi ở trong lòng ngài bảo nha. Nghiêm Đường không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không ngờ ngài bảo nảy số nhanh như vậy. Rõ ràng Nghiêm Đường biết đây là ngài bảo thuận miệng nói ra. Nhưng nụ cười trên môi anh mãi không tắt. Tối nay là lần đầu tiên anh và ngài bảo thử nối thơ. Đợi Nghiêm Đường tắm xong thay quần áo, ngài bảo đã lấy cuốn sổ thơ và bút mình dùng trước kia ra, đặt trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm Đường thoáng nhìn cuốn sổ hơi cũ trong tay ngài bảo, cái nhìn đầu tiên còn chưa nhận ra. Bảo bảo, sổ gì đây? Sao anh chưa thấy bao giờ? Ngài bảo trả lời, đây là sổ ngài bảo viết thơ trước kia nha. Nghiêm Đường mới nhớ ra đây là cuốn sổ lần trước cảnh sát lưu mang đến. Bảo bảo, em muốn viết vào sổ này à? Nghiêm Đường lật chăn lên, ngồi vào. Cách chương.